Chương 193, Lầm biết cái gì? Tiểu cô nương này nhất định là lầm biết cái gì, nhất định là cho là ta thích Mỹ Sổ Tịt đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta bây giờ đối với Mỹ Sổ Tịt rốt cuộc là cảm giác gì đâu, bằng hữu hay là chiến hữu, vẫn là đồng đội, vẫn là chân chính thầm mến hắn đâu, thật là quá kỳ diệu. Ta hiện tại cũng không hiểu nổi đối với hắn rốt cuộc là cảm giác gì đâu. Chứng kiến hì ạ củ cỡ xạ hạ dù quả đang ở cho Mỹ Sổ Tịt xoa bóp bả vai, Usuga ảo đứng ở một bên, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Một người nam nhân phi thường xuất sắc, sẽ trêu chọc bên người rất nhiều nữ sinh mến mộ hắn, hơn nữa nếu có một cái phi thường thương hắn nữ hài, trong mắt của hắn là không cho phép xuất hiện còn lại đối với hắn có ý nữ sinh. Cái này trên thế giới đáng sợ nhất động vật không ai bằng nữ nhân. A U Gạ tỉ mỉ sổ tịt cùng ngươi là một cái đội sao? Lúc này U Chí Hạ ịt chia đi lặng lẽ đến U Sô U Gạ áo bên cạnh, sau đó nói với nàng. Khi nhìn đến U Chí Hạ ịt chia đã tới bên cạnh mình, đồng thời hỏi mình nói tốt, U Sô U Gạ áo đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đối với hắn cười nói ra, không sai nha, hắn cùng ta là ở một cái trong đội, đội trưởng chúng ta là Cả Cả Si. Làm sao ngươi cũng muốn tới ạ bù sao? Đúng, ta đã trước giờ tốt nghiệp, ta chẳng mấy chốc sẽ đến ạ bù. Ủ chỉ hạ ịt chia lộ ra phi thường kiên định nụ cười, đối với ủ sô dây ủ gà áo nói rằng. Vậy ngươi tại sao muốn đi ạ bù đâu? Ạ bù sinh hoạt có thể là phi thường khổ, hơn nữa làm nhiệm vụ, có đôi khi còn là phi thường khô khan. Ủ sô dây ủ gà áo cúi đầu, đối với ủ chỉ hạ ịt chia nói rằng. Ta đi ạ bù không phải là vì khác, mà là vì Mỹ Sô Tịt. Hắn là ta hiện nay gặp phải mạnh nhất đối thủ, ta không cam lòng mỗi lần đều bại ở hắn thủ hạ, cho nên ta đã đưa nó định vì nhân sinh của ta mục tiêu, thẳng đến có một ngày siêu việt hắn mới thôi. Ủ chỉ hạ ịt chỉ lộ ra ánh mắt kiên định, nhìn ủ sô dây ủ gà áo nói thật. Ta nói các ngươi cái này đệ nhất tiểu quỷ thật là quá ly kỳ, chuyện gì đều có thể làm được, hơn nữa thực lực một cái so với một cái lợi hại hơn đều có thể dùng quái vật xưng hô các ngươi. Ủ sô dây ủ gà ảo nhìn trước mắt cái kia sọ tạ ủ chỉ hạ ít chia, vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người tới đây một chút, chúng ta bắt đầu nướng thức ăn, một hồi chúng ta liền có thể ăn cơm. Mau tới ly khai Mỹ Sổ Tịt phía sau người hì ạ củ cỡ xạ hạ dù quả đối với những người khác nói rằng. Đang nghe được hì ạ củ cỡ xạ hạ dù quả gọi ầm ĩ phía sau, mấy người bọn hắn lại một lần nữa tụ tập trung một chỗ. Họa sớ lại có miếng thịt, lúc này có hay không đem miếng thịt mang đủ nha? Chúng ta con xì ạ cái này ăn vặt hàng ở chỗ này, nếu như miếng thịt không đủ, hắn còn ăn không đủ no đâu. Mỹ Sổ Tịt nhìn hì ạ củ cỡ xạ hạ dù quả bưng đến vị nương miếng thịt, hướng về phía hì ủ gà lân xì ạ nói rằng. Mỹ Sổ Tịt, ngươi thật là quá nhận thức ghét. Ta hiện tại cũng sẽ không ở ăn nhiều như vậy. Bây giờ người ta bắt đầu giảm cân, hì ủ gà ân xì ạ đỏ mặt, nhỏ giọng đối với bọn họ nói rằng. Thì ra đúng như vậy à, xin lỗi, lân xì ạ, thế nhưng ngươi muốn giảm béo, cũng không có thể đem mình bị đói, nhất định phải ăn được số lượng vừa phải. Mỹ Sổ Tịt không cẩn thận nhận hì ủ gà ân xì ạ khuyết điểm, sau đó nói với nàng. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta nhanh ăn cơm đi. Bằng không một hồi miếng thịt khả năng liền nướng cháy, nói vậy liền lãng phí những thức ăn này, hì ủ gà lân xì ạ vừa cười vừa nói. Mỹ Sổ Tịt quân, ngươi giúp ta đảo trên vĩ nướng những thịt kia mảnh nhỏ, ta lại đi coi là một ít mới miếng thịt qua đây. Hì ạ củ cỡ xạ hạ dù quá đem cuối cùng hai mảnh miếng thịt đặt ở trên vĩ nướng, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Được rồi, hạ dù quá. Ngươi ở đây xuyến một ít rau dưa a, bằng không vẫn ăn thịt sẽ cảm thấy dính. Mỹ Sổ Tịt đem trên vĩ nương miếng thịt lật một chút, sau đó đối với hạ rủ quả nói rằng. Khi ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả gật đầu, sau đó liền đi tới sông nhỏ bên cạnh, bắt đầu xuyến trong tay miếng thịt cùng rau dưa.